Trên binh đài, Hoàng Dược Tiên cũng phải nghi hoặc nhìn cổ thần, không biết hắn định làm gì. Mặc dù cổ thần cũng đột phá đến tu vi trúc thai kỳ, nhưng Hoàng Phủ Hạo là trúc thai trung kỳ, sao có thể xem thường như vậy được. Phải chủ động tấn công mới đúng, ai lại để đối phương phóng xuất loại quyết pháp có công kích lực cực cường như thần lôi ngự kiếm chân quyết. Tôn chủ Vô Thủy, thủ tọa các mạch, các vị trưởng lão, không ai là không vươn dài cổ chờ xem cổ thần rốt cuộc định làm gì. Ai không biết thì lại tưởng cổ thần bị điên, ngồi trên đất nhịp bùn, đại não tuyệt đối không xứng được gọi là não người. Ha ha, Hoàng Phủ Sư Huyên uy vũ, Hoàng Phủ Sư Huyên là đệ nhất bũ mạch, cổ thần bị vương bá chi khí của Hoàng Phủ Sư Huyên làm cho sợ rồi. Ha ha, ai lại ngồi trên đất nhịp như vậy? Ha ha. Nhất thời, một đệ tử Ẩm Kiếm Phong ha ha cười lớn. Não người rất thần kỳ, chính vì vậy có người dùng não sáng tạo ra những thứ thần kỳ, nhưng cũng có người dùng não để phán đoán những thông tin ngớ ngẩn như con người không thông minh bằng con heo. Nhưng việc người này hét lên, không bị quá nhiều người tỏ thái độ khinh bỉ mà ngược lại, không ít người còn hùa vào giống lên. Hoàng Phủ Sư Huyên đệ nhất ngũ mạch, Hoàng Phủ Sư Huyên, vương bá chi khí. Nghe những tiếng hò reo dưới lôi đài, khóe miệng Hoàng Phủ Hạo càng nhích cao hơn, nhìn cổ thần ánh mắt đầy vẻ khinh miệt quát. Cút xuống đài cho ta. Nói đoạn, dẫn lôi kiếm trong tay chém mạnh, một đường lôi điện dài mấy chục tượng quét mạnh xuống người cổ thần. Đúng lúc này, từ tay cổ thần đột nhiên bay ra một tấm bùa chú, chớp mắt bùa chú hóa thành một đường lôi quang này so với dẫn động thiên lôi của Hoàng Phủ Hạo còn sáng chói hơn 10 lần. Mặc dù đường lôi quang chỉ lớn chừng một trượng, nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận điều đó. Lôi quang mà cổ thần tung ra so với thiên lôi của Hoàng Phủ Hạo uy lực mạnh hơn không chỉ vài lần. Linh phù thượng phẩm. Thủ tọa và trưởng lão các mạch nhất thời đồng thanh hô lớn. Linh phù thượng phẩm đủ để làm trọng thương một tu sĩ trúc thai hậu kỳ. Hoàng Phủ Hạo chỉ là trúc thai trung kỳ, căn bản không thể đỡ được. Cổ thần tìm được không ít linh phù trong càn khôn trạc của ma tu tà băng tông. Linh phù thượng phẩm cũng có mười mấy tấm. Linh phù trung phẩm, hạ phẩm phải có hơn trăm tấm. Bây giờ hắn đã có tu vi trúc thai kỳ, đối phó tu sĩ trúc thai hậu kỳ dễ như trở bàn tay. Trừ 38 bảo phù quý giá để dành ứng phó với những trường hợp nguy hiểm ra, số linh phù này cổ thần hoàn toàn coi như đồ chơi. Cho nên vừa tỉ thí cổ thần đã không coi Hoàng Phủ Hạo ra gì. Lần này Hoàng Phủ Hạo động thủ, cổ thần trực tiếp thưởng cho hắn một tấm linh phù thượng phẩm. Một ấp thần lôi phù. A Hạo, dùng pháp khí chặn lại, mau lùi. Lệ Kiếm Quân thấy vậy, nhất thời nhảy ra khỏi ghế, hét lớn. Tâm thần Hoàng Phủ Hạo hỗn loạn, hoàn toàn mất phương hướng, không ngờ cổ thần lại có linh phù thượng phẩm. Luyện chế bùa chú còn khó hơn luyện chế pháp khí. Pháp bảo, bởi vì bùa chú có uy lực cực đại, bùa chú bình thường còn hay gặp, chứ linh phù trở lên bây giờ rất hiếm. Nếu không, linh phù thượng phẩm trên người vừa nhiều vừa lợi hại, tu sĩ trúc thai cảnh hoàn toàn có thể giết chết một tu sĩ kim đan kỳ. Và cũng chỉ có cổ thần mới được một tu sĩ nghìn năm để lại cho nhiều vật phẩm biến thái như vậy. Tả thì có vẻ chậm, trên thực tế một ức thần phù trước mắt đã bay đến trước mặt Hoàng Phủ Hạo. Hoàng Phủ Hạo vừa mới phóng ra một món pháp khí nhìn như cảnh cửa. Thì ra là pháp khí phòng ngự cực phẩm, chát. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, thần lôi do một ức thần lôi phù hóa sơ đánh thẳng lên pháp khí phòng ngự cực phẩm, vô số mảnh vụn bắn tung tóe. Pháp khí phòng ngự cực phẩm bị làm cho nổ tung, biến thành vô số mảnh vụn. Hoàng Phủ Hạo sau khi tung ra món pháp khí phòng ngự cực phẩm, thân thể bắt đầu lùi lại phía sau. Nhưng một ức thần lôi phù nổ quá nhanh, nhanh hơn cả hắn, đủ để biết năng lượng phát ra từ nó lớn đến mức nào. Hoàng Phủ Hạo bị đánh trúng, thân thể đang định lùi lại phía sau bất ngờ gia tăng tốc độ, một ngụm máu tươi phun ra, rơi khỏi lôi đài. Lúc này thiên lôi dài mấy chục trượng mà Hoàng Phủ Hạo tạo ra mới rơi đến chỗ cổ thần. Thủ tọa, trưởng lão, các mạch và các đệ tử đều trợn mắt há miệng, không nói nổi lời nào. Ai từng nghĩ sẽ có kết cục này chứ? Trúc thai trung kỳ Hoàng Phủ Hạo vừa mới bắt đầu đã bị cổ thần dùng một tấm một ấp ẩn lôi phù thượng phẩm đánh bay trực tiếp rơi khỏi lôi đài, hơn nữa còn bị thương, nói thẳng ra là bại chỉ trong một giây. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn là đường thiên lôi dài mấy chục trượng gần như sắp chạm vào người cổ thần. Cổ thần lúc này chỉ là tu vi tiên thiên cảnh tầng 9, ai cũng không dám tin hắn có thể đỡ được thần lôi ngự kiếm chân quyết mà tu vi trúc thai trung kỳ như Hoàng Phủ Hạo thi triển. Các đệ tử dường như đã nhìn thấy cảnh tượng cổ thần bị thiên lôi đánh chết. Một người bị thương bay ra khỏi lôi đài, một người trọng thương nằm trên lôi đài, kết quả tỉ thí đúng là thật khó để phán đoán. Nhưng tình huống tiếp theo một lần nữa vượt xa tầm dự đoán của mọi người, cổ thần không bị thiên lôi đánh chết, thấy thiên lôi đã gần rơi xuống đầu, cổ thần đột nhiên giơ tay đứng dậy. Một chiếc đan đỉnh bay ra khỏi lòng bàn tay hắn, đan đỉnh rời thể, bảo chứng trong nháy mắt, hóa thành một trượng, dừng trên đỉnh đầu cổ thần. Ầm. Đường thiên lôi đánh trúng đan đỉnh trên đỉnh đầu cổ thần, phát ra một tiếng động lớn như trời long đất lở. Nhưng đan đỉnh trên đầu cổ thần vẫn không hề suy chuyển, bình yên vô sự chặn đứng đường thiên lôi. Thiên lôi sau khi đánh trúng, năng lượng tiêu biến mất không chút dấu vết. Cổ thần đứng trên lôi đài, nhìn khắp bốn phía, đầu ngẩng cao thể hiện uy phong của người chiến thắng. Cả quảng trường lặng ngắt như tờ. Chấn động. Tất cả mọi người đều bị chấn động. Điều khiến họ chấn động không phải là việc cổ thần đỡ được đường thiên lôi dài mấy chục trượng, mà là cổ thần đã để lộ ra tu vi trúc thai kỳ của mình. Đan đỉnh trên đỉnh đầu hắn chính là một món pháp bảo phòng ngự hạ phẩm. Nếu không phải là pháp bảo phòng ngự, cho dù là pháp khí phòng ngự cực phẩm, sau khi chống chọi với thiên lôi cũng không thể còn nguyên vẹn như vậy. Các trưởng lão ngây ra, các đệ tử cũng ngây ra, nhất là đám đệ tử lúc nãy vừa hô Hoàng Phủ Sư Huyên đệ nhất ngũ mạch, Hoàng Phủ Sư Huyên vương bá chi khí, lúc này không khác gì tự vả vào mình, hai má nóng bừng, ánh mắt vô thần, đầu óc trống rỗng. Hoàng Phủ Hạo, kẻ mà họ coi như thần tượng, chưa kịp nhìn rõ mặt cổ thần đã bị hắn đánh bay khỏi đài, đúng là một kết cục không sao hiểu nổi. Đám nữ đệ tử lúc nãy còn hưng phấn hét Hoàng Phủ Sư Huyên, hận không thể lấy thân báo đáp, bây giờ lại đang nhìn cổ thần, mắt lấp lánh sao hồng. Thì ra, đây mới chính là cường giả thực sự, không nhất định phải quá huyên hoang. Rất có thể là những đệ tử bình thường thường ngày không thích thể hiện, đợi đến thời điểm quan trọng rồi mới bạo phát. Hoàng Dược Tiên vuốt sâu, hắc hắc cười, mặc dù nói cổ thần chỉ có tu vi trúc thai sơ kỳ, nhưng bất luận tu vi của hắn thế nào, lúc này hắn vẫn bình thản đứng trên đài, còn Hoàng Phủ Hạo lại bị hộp mau ngã xuống. Đệ nhất ngũ mạch. Vinh dự này từ lúc Bách Thảo Phong bắt đầu đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua. Chuyện Bách Thảo Phong vốn tinh luyện đan thuật, khi luận tu vi sao có thể áp đảo tứ mạch chuyên tinh tu luyện còn lại. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 202. Đệ nhất ngũ mở ngoặc tròn 1 cộng 2 đóng ngoặc tròn. Sưu tâm và. Nhưng kỷ lục này hôm nay đã bị phá vỡ. Từ lúc thành lập Hư Thiên Tông đến nay, đệ tử của chuyên tinh luyện đan thuật Bách Thảo Phong đã giành được đệ nhất ngũ mạch. Vô Thủy đứng lên bắt đầu tuyên bố kết quả ngũ mạch đại tỷ thí lần này. Ông cao giọng nói: Ngũ mạch đại tỷ thú lần này, đệ tử giành vị trí số 1 là cổ thần đến từ Bách Thảo Phong, đệ tử thân truyền của thủ tọa Hoàng Dược Tiên. Ta phản đối. Vô Thủy còn chưa nói hết, Lệ Kiếm Quân đã đột nhiên hét lớn. Bị người khác ngắt lời, Vô Thủy có chút không vui, nói: Lệ sư đệ, để phản đối điều gì? Lệ Kiếm Quân chỉ cổ thần, nói: hắn không đủ tư cách trở thành đệ nhất ngũ mạch. Vô Thủy nhíu mày, nói: tại sao? Lệ Kiếm Quân nói: ngũ mạch đại tỷ thí đều so tu vi giữa các đệ tử mới, cổ thần đầu cơ trục lợi, thực lực của hắn căn bản không bằng Hoàng Phủ Hạo, hắn dùng ngoại lực chiến thắng, không được tính. Hoàng Dược Tiên hắc hắc cười, nói: Lệ Sư Huyên nói vậy là sai rồi, ngũ mạch đại tỷ thí không phải chỉ đỏ tu vi, nếu như chỉ đỏ tu vi thì còn tỷ thí làm gì nữa. Cảnh giới người nào cao nhất trực tiếp trao vị trí số 1 cho người đó là được rồi. Ngũ mạch đại tỷ thí là đo thực lực tổng hợp của các đệ tử, nếu như đỏ tu vi thực sự, không phải pháp bảo pháp khí đều không được dùng sao mà phải trực tiếp dùng tay công thi đấu sao? Lệ Kiếm Phong bị những lời Hoàng Dược Tiên nói làm cho ngây ra, nửa ngày không thốt nổi nên lời. Đúng lúc này, thủ tọa Lạc Hà Phong nói: Hoàng sư đệ nói vậy cũng không được, tỷ thí trong môn đâu có phải giết người đòi mạng. Cách 5 năm mới tổ chức một lần, mục đích là gì? Không phải là kiểm tra trạng thái tu vi của các đệ tử, cũng không phải kiểm tra thủ đoạn giết người của các đệ tử. Cổ thần dùng linh phù đả thương người khác, không những không xứng làm đệ nhất ngũ mạch mà còn phải phạt nặng để các đệ tử khác lấy đó làm gương. Vô Thủy giơ tay, ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó hướng ánh mắt sang phía quản Bách Dương, nói: quản sư đệ nhìn nhận việc này thế nào? Quản Bách Dương nói: lúc thi đấu sử dụng bùa chú, cổ thần không phải là người đầu tiên, cũng chẳng có tông quy nào cấm đệ tử sử dụng bùa chú trong ngũ mạch đại tỷ thí, cho nên cổ thần sử dụng bùa chú không hề vi phạm quy tắc tông môn, không thể xử lý được. Quản Bách Dương nói xong, sắc mặt Lệ Kiếm Quân và Tất Lạc Hồng lộ rõ vẻ không vui, hừ lạnh một tiếng. Chỉ có Hoàng Dược Tiên là hài lòng liếc nhìn quản Bách Dương. Nhưng quản Bách Dương không vì ánh mắt hài lòng của Hoàng Dược Tiên mà dừng nói chuyện, tiếp tục nói: cổ thần mặc dù không vi phạm tông quy, nhưng để cảm thấy lần tỉ thí này cũng không thể tính được. Hoàng Dược Tiên nghe xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nói: quản sư huyên sao lại nói chuyện theo kiểu gió chiều này nghiêng theo chiều ấy vậy? Vô Thủy, quản Bách Dương ha ha cười, Vô Thủy nói: quản sư đệ nói tiếp đi. Quản Bách Dương gật gật đầu, nói: cổ thần ở ngũ mạch đại tỷ thí mặc dù không phải là người đầu tiên sử dụng bùa chú, nhưng là người đầu tiên sử dụng linh phù thượng phẩm. Linh phù thượng phẩm uy lực cực đại, hoàn toàn có thể xoay chuyển kết cuộc trận đấu. Dùng để đối phó với kẻ thù thì thích hợp, chứ dùng để tỉ thí với đệ tử tông thì tạm không nói chuyện lãng phí linh phù, kết quả tỉ thí cũng có chút không công bằng. Nếu như cho phép cổ thần sử dụng linh phù thượng phẩm, vậy thì những lần ngũ mạch đại tỉ thí sau trưởng bối các mạch không phải sẽ đều chuẩn bị cho đệ tử mình thêm mấy tấm linh phù sao? Đến lúc đó, ngũ mạch đại tỷ thí sẽ biến thành một cuộc chiến sinh tử. Vô Thủy gật gật đầu, nói: quản sư đệ nói có lý, chiến thắng này của cổ thần không thể tính được. Từ nay về sau, đệ tử trong tông tỷ thí với nhau, không được sử dụng linh phù thượng phẩm. Ngũ mạch đại tỷ thí tạm dừng ở đây, đợi ngày mai Hoàng Phủ Hảo hồi phục vết thương tiếp tục tỷ thí. Hoàng Phủ Hảo vừa mới bị hộp máu, đương nhiên không thể tiến hành tỉ thí được, đành phải để dành trận đấu cuối cùng của ngũ mạch đại tỉ thí đến ngày mai. Cổ thần nhảy xuống lôi đài, quay trở về chỗ đệ tử Bách Thảo Phong, lúc này ánh mắt mọi người nhìn hắn đã tràn ngập vẻ kính trọng, thậm chí còn có chút sùng bái. Đệ tử thần hải cảnh trừ ba vị đệ tử tuyệt thế thiên tài tiên căn thượng phẩm ra, tư tông tông không còn đệ tử nào mới nhập môn 3 năm tu vi đã bước vào thần hải cảnh như cổ thần. Không chỉ đệ tử Bách Thảo Phong, đệ tử các mạch khác cũng không còn dám coi thường cổ thần nữa. Những đệ tử lúc nãy chế xéo cổ thần, mặt nhăn như quả mướp đắng, nếu như họ biết cổ thần đã là một đệ tử thần hải cảnh có đánh chết họ cũng không dám xéo cợt.

nhìn cổ thần cũng không còn vẻ sùng bái nữa. Sao nàng lại chạy đến Huyền Âm Tông? Cổ thần lên tiếng hỏi. Khóe miệng Vân Tuyết hơi nhích lên, nở một nụ cười, nói: tất cả đều là nhờ ngươi, năm đó nếu như không phải ngươi bỏ lại ta ở thành Nhạc Thủy, sao ta có thể bất chấp tất cả chạy đuổi theo, có thể gặp được sư phụ. Ha ha, ngươi nói đúng, tầm nhìn trước kia của ta quá hạn hẹp, nếu như không đi ra ngoài, vĩnh viễn không biết thế giới này lớn nhường nào, ta thực sự muốn cảm ơn ngươi. Nàng trách ta. Cổ thần có thể nghe ra, mặc dù Vân Tuyết đang cười, nhưng trong thanh âm lại hàm hận ý. Cổ thần biết, nàng đi khỏi thành Nhạc Thủy khẳng định chịu không ít khổ sở, kiếp trước hắn đã từng trải qua, hơn nữa Vân Tuyết là phận nữ nhi, chịu khổ so với cổ thần kiếp trước nhất định nhiều hơn. Hắn không ngờ Vân Tuyết lại gan đến vậy, dám rời khỏi thành Nhạc Thủy, xem ra cổ thần sống hai kiếp, đi hai con đường khác nhau nên những người liên quan đến hắn cũng dần thay đổi. Trách ngươi? Tại sao ta phải trách ngươi? Vân Tuyết bật cười giễu cợt, nói: ngươi không thích ta thì có Bạch Sư Huyên thích ta, ngươi không thương ta thì có Bạch Sư Huyên thương ta, không gia nhập Huyền Âm Tông làm sao ta gặp được Bạch Sư Huyên. Hơn nữa, Bạch Sư Huyên cho ta biết thế nào là thiên tài chân chính. Năm ngoái đã bước vào trúc thai trung kỳ, huyên ấy vừa thương ta, vừa yêu ta, nam nhân như vậy mới có tư cách làm nam nhân của Vân Tuyết này. Nghe Vân Tuyết nói, cổ thần hơi nhíu mày, nói: nếu là như vậy, thì xin chúc mừng nàng. Nói xong cổ thần xoay người bỏ đi, đi qua chỗ Vân Tuyết đột nhiên dừng lại nói: ta không muốn bất cứ ai biết ta đến từ đâu. Nàng không nói, chúng ta vẫn là bằng hữu. Nàng nói, chúng ta sẽ là địch nhân. Nói xong cổ thần sải bước, quay về chỗ đệ tử Hư Thiên Tôn, chỉ thấy Hoàng Phù Hạo và Bạch Ngọc Tiên không biết vì lý do gì giống như hai con gà trọi trợn mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập sát ý, còn Vô Chân thì đang đứng giữa hai người khuyên giải. Cổ thần quay sang hỏi Hư Tử Uyên, thì ra có đệ tử kể cho Bạch Ngọc Tiên chuyện Vũ Mạch Đại Tỷ thí 10 ngày trước. Bạch Ngọc Tiên nghe nói Hoàng Phủ Hạo bị cổ thần giẫm dưới chân tát cho mười mấy cái, nhất thời bật cười gọi Hoàng Phủ Hạo là rác rưởi. Ai ngờ Hoàng Phủ Hạo đứng ngay bên cạnh, tâm trạng vốn đã khó chịu nhất thời nổi giận lôi đình đòi động thủ. Bạch Ngọc Tiên chẳng coi nộ khí của Hoàng Phủ Hạo ra gì, đứng ngay trước mặt hắn nói: bị người khác tát ngay trên lôi đài chính là rác rưởi. Thấy hai người định động thủ, nếu như không phải Vô Chân lộ diện, e rằng không ai chấn được cuộc diện. Trưởng lão của Huyền Âm Tông và Hư Thiên Tông đang ở trong Hư Thiên Điện nói chuyện, nếu như đệ tử hai tông đứng ngoài đánh nhau tuyệt đối ảnh hưởng tới hòa khí. Hoàng Phủ Hạo thường ngày huyên hoang kiêu ngạo, bây giờ lại gặp một Bạch Ngọc Tiên huyên hoang kiêu ngạo hơn hắn, căn bản không coi hắn ra gì. Bạch Ngọc Tiên là khách đến từ Huyền Âm Tông, Vô Chân không thể giúp Hoàng Phủ Hạo đánh Bạch Ngọc Tiên, đành phải lôi đệ tử nhiều chuyện kia ra tát cho 10 cái ngay trước mặt mọi người, coi như trừng phạt. Đệ tử kia bị phạt rồi mà Bạch Ngọc Tiên và Hoàng Phủ Hạo vẫn như hai con gà tỏi, giận dữ nhìn đối phương. Vô Thủy cùng Thiên Huyền Tử ngồi trên vị trí tông chủ trên cùng, chúng trưởng lão Hư Thiên Tông cùng Huyền Âm Tông phân ra hai bên trái phải, hoặc ngồi hoặc đứng trên đài cao. Lần này những nhân vật đứng đầu hai tông tập trung ở bên trong Hư Thiên Điện, tự nhiên là bàn luận về việc tiến vào Di Chỉ Tà Băng Ma Tông. Mọi người ngồi vào chỗ của mình. Thiên Huyền Tử nói: Vô Thủy đạo hữu, Di Chỉ Tà Băng Ma Tông tái hiện, việc này không đơn giản một chút nào. Các thế lực khắp nơi trên thiên hạ khẳng định đều tiến đến, hai tông môn chúng ta liên hợp cùng một chỗ mới có phần thắng. Vô Thủy gật đầu nói: hôm nay tàng gia thế đại, tất nhiên muốn lấy được kiện vật phẩm kia, như thế bọn họ mới có thể thêm sức khiêu chiến Thánh Đình. Thánh Đình cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào lấy được vật ấy. Thi Hồn Ma Tông không cần phải nói rồi, loại sự tình này bọn hắn không chen vào một chân mới là lạ. Chân tiên,